Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2403, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 25. Người đăng, HGSOZMOZC, mà chủ thừa nhận người ở đây. Nhưng không có nói muốn đem mẫu đơn tiên tử đưa. Trở về, Lục Ý, mẫu đơn tiên tử bị hai cái dáng người có lồi có lõm ma nữ đỡ xuất. Cung điện. Nhìn thấy Kim Long Thượng Minh Thư, lập tức vẫy gọi hô lên. Vốn dĩ vẫn luôn thảnh thơi ma chủ nhìn thấy mẫu đơn tiên tử xuất. Cung điện, lập tức đứng lên, đối đỡ mẫu đơn tiên tử hai cái ma nữ nổi giận hô. Ai bảo các ngươi đem nàng mang ra, muốn chết, hai cái ma nữ lập tức quỳ xuống. Không ngừng mà cầu xin tha thứ, trước ngực khe, rãnh vô cùng hùng vĩ. Hơn nữa mà nữ đều là mặc hở rốn trang, dáng người bốc lửa, là cái này tiên tử để chúng ta mang nàng ra tới. Đúng, đúng, ma chủ, người không tin liền hỏi tiên tử. Ma chủ cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng bổn vương không biết các ngươi suy nghĩ gì, ước gì nàng đi đúng không? Bổn vương nói qua, tại hoàng cung hầu, hạ, liền không được khi dễ nàng. Hai người thị nữ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, vẫn luôn hô hào tha mạng, trong miệng vẫn luôn nói là tiên tử để các nàng làm, nhưng là ma chủ không có tha thứ hai cái ma nữ. Hai người thị nữ càng dài thích, càng làm ma chủ tức giận. Ngu không ai bằng, hắn không muốn nhất chính là làm hai cái thần tiên nhìn thấy mẫu đơn tiên tử. Đáng chết, ma chủ trực tiếp lăng không bóp nát hai người thị nữ đầu. Kim Long Thượng ba người lạnh lùng nhìn về, hai cái đại đế càng là không có gì biểu tình, ma chủ giết chính là nhà mình người, quản bọn họ thí sự. Mẫu đơn tiên tử giật nảy mình, sắc mặt nhợt nhạt, ma chủ vẻ mặt có chút tức giận, mau để thị vệ đem thi thể mang xuống cho ma chúng. Đừng sợ, những người này trong lòng tâm địa gian dảo bổn vương nhất thanh, nhị sở. Không phải liền là nhìn thấy thần giới có người đến, cho nên đem ngươi mang ra muốn để thần giới người mang đi ngươi. Giết người ma chủ trở mặt, nhanh chóng, trước đó vẫn là đằng đằng sát khí dáng vẻ, hiện tại biến thành ôn nhu si hán mặt. Mẫu đơn nhìn về phía Kim Long Thượng Ninh Thư, Lục Ý, Ninh Thư theo Kim Long Thượng nhảy xuống, không nhìn ma chủ cương đao đồng dạng ánh mắt, đi tới mẫu đơn trước mặt. Trên dưới đánh giá một chút nàng, người vẫn tốt sao? Mẫu đơn tiên tử cười một tiếng, rất sán lạn, làm ám trầm ma giới cũng vì đó sáng lên cảm giác. Ma chủ nhìn thấy mẫu đơn tiên tử tươi cười, đối Ninh Thư ánh mắt càng hung hiểm hơn. Ta còn tưởng rằng chúng ta không thể gặp lại. Ta rơi xuống ma giới, người rơi xuống địa phương nào? Mẫu đơn tiên tử phi thường trắng mục đích cùng Ninh Thư bắt đầu nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nhìn quanh mình là cái gì hoàn cảnh và bầu không khí. Ninh Thư, ta rơi vào nhân gian. Mẫu đơn tiên tử cười một tiếng, thật tốt. Nhân cao mã đại ma chủ ngăn tại Ninh Thư cùng mẫu đơn tiên tử ở giữa, cản trở hai người đối thoại. Mẫu đơn tiên tử đối ma chủ nói, ngươi có thể để cho mở một chút sao? Ngươi cản tại Lục Ý. Ma chủ sắc mặt trong nháy mắt muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Ninh Thư hướng bên cạnh một truyền, nghiêng thân thể đối ma chủ sau lưng mẫu đơn nói, người muốn cùng chúng ta về thần giới sao? Tốt lắm, mẫu đơn tiên tử không chút suy nghĩ nói. Ma chủ vẻ mặt theo hủy thiên diệt địa đến sống không còn gì luyến tiếc, chấn động vô cùng mà nhìn mẫu đơn tiên tử. Ngươi không phải nói phải ở lại chỗ này sao? Đúng nga, Lục Ý, ta phải ở lại chỗ này. Mẫu đơn tiên tử đối Ninh Thư nói. Ninh Thư chỉ là mỉm cười. Nếu bàn về trong lòng cái bóng diện tích, khẳng định là ma chủ phải lớn nhiều. Trường Sinh Đại Đế mở miệng đối mẫu đơn nói. Ngươi là tiên, nơi này ma khí sẽ ô nhiễm tiên lực lượng. Hơn nữa ngươi theo vọng tiên đài thượng nhảy xuống, ngươi thân thể sẽ suy bại càng nhanh, rất nhanh ngươi liền sẽ chết. Có ý tứ gì? Ma chủ gắt gao nhíu mày. Thân thể ngươi lực lượng tại tiêu Tán, mẫu đơn tiên tử gật đầu. Đúng vậy a, rất không thoải mái. Trường sinh đại đế còn tại cắm đao. Về sau mẫu đơn tiên tử liền sẽ biến thành phàm nhân, mấy tháng, hoặc là thời gian mấy năm, thân thể liền sẽ suy vong. Ma chủ giữ tợn khuôn mặt, nắm thật chặt mẫu đơn tay. Bổn vương không cho phép, không cho phép, không sao. Mẫu đơn thở dài, yêu buồn nói, dù sao đây chính là mệnh của ta. Thanh Hoa đại đế đối mẫu đơn vận mệnh vốn cũng không để ý. Ngược lại cảm thấy, mẫu đơn tiên tử cứ thế mà chết đi càng tốt hơn. Nói không chừng liền sẽ không xuất hiện thần diệt tiên đoán. Chết tốt nhất, người quan tâm nàng chết sống. Nếu quả như thật chết rồi, càng tốt hơn. Thanh Hoa đại đế nhỏ giọng đối Trường Sinh đại đế nói. Nếu quả như thật muốn đem nàng mang về thần giới, khó đảm bảo ma chủ sẽ không theo thần giới cướp đoạt nàng. Đến lúc đó thần ma khai chiến, chẳng phải ứng cái kia tiên đoán, trực tiếp lưu tại ma giới. Sống hay chết cùng chúng ta có quan hệ gì? Trường Sinh đại đế không nói chuyện, không còn đề đem mẫu đơn tiên tử mang về thần giới, bất quá lông mày vẫn luôn ninh, liền không có buông lỏng. Cuối cùng, im lặng thở dài một hơi. Nếu như ngươi muốn cái này nữ tiên cùng ngươi, vậy nàng cùng ngươi ở tại ma giới có được hay không? Ma chủ ôn nhu đối mẫu đơn tiên tử nói. Mẫu đơn tiên tử lập tức hướng Ninh Thư hỏi. Người nguyện ý lưu tại ma giới. Sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ma giới sẽ ăn mòn ta lực lượng cùng thân thể. Mẫu đơn tiên tử lập tức đối ma chủ nói. Vậy chúng ta liền không ở lại ma giới. Ma chủ rên khẽ một tiếng, ôm ngực, không nói gì. Ninh Thư trong lòng đều nhanh muốn cười chết rồi. Mẫu đơn chính là cái tính tình này, xem ra mẫu đơn còn không có yêu ma chủ, mà ma chủ đã quỳ gối mẫu đơn quang hoàn dưới. Ma chủ dùng lăng lệ tử vong xạ tuyến nhìn chằm chằm Ninh Thư. Khô Cằn Phi thường không tình nguyện đối Ninh Thư nói, ngươi là mẫu đơn bằng hữu đi, liền lưu tại ma giới đi, bồi tiếp mẫu đơn được không? Ninh Thư rất hoài nghi, nếu như chính mình nói một chữ không, ma chủ liền muốn vặn rơi đầu của nàng. Ninh Thư nói, ta nghe mẫu đơn. A, mẫu đơn a một tiếng, nàng cho tới bây giờ đều là không làm quyết định. Người là người, đừng làm quyết định, nàng đi theo làm là được rồi. Hiện tại làm, nàng hạ quyết định. Mẫu đơn ngược lại hỏi Ninh Thư, người nghĩ về thần giới vẫn là tại ma giới? Người đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Vô ý thức gian, mẫu đơn lại đem bóng ra đá trở về cho Ninh Thư. Ma chủ âm lãnh mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, chính ngươi chủ kiến đâu? Thanh Hoa đại đế nói, ta Lục Ý, ngươi liền lưu tại nơi này bồi mẫu đơn tiên tử đi. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng, các ngươi lúc trở về liền đi đường đi, không có Kim Long, xem các ngươi đi đến lúc nào. Không sao, chúng ta có thể đi đường. Thanh Hoa đại đế không chút do dự nói. Ninh Thư vừa nhìn hai người này đại đế thái độ, liền hiểu hai người bọn họ là muốn làm mẫu đơn chết tại ma giới. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trường Sinh đại đế xem, hắn tỏ thái độ chính làm Ninh Thư ngoài ý muốn, đây là vì thần giới từ bỏ mẫu đơn tiên tử sao? Kịch bản trong cuồng loạn điên cuồng dáng vẻ tự hồ sẽ không xuất hiện tại Trường Sinh đại đế trên người. Có lẽ hiện tại Trường Sinh đại đế độ mẫu đơn tiên tử có chút thích, nhưng là lựa chọn thần giới đại cục. Ninh Thư mỉm cười, như vậy nhiệm vụ tính làm miễn cưỡng hoàn thành đi, ta cùng ngươi lưu tại ma giới đi. Ninh Thư đối mẫu đơn tiên tử nói. Mẫu đơn tiên tử sửng sốt một chút, gật gật đầu, được. Ma chủ cho Ninh Thư một cái ánh mắt tán thưởng, về sau liền đem này xem như nhà. Hết chương.